Tiên Ma Đồng Tu, chương 2913, Thiên Mã, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, hùng hằng đối với cái kia bạch y nữ tử cảm tạ. Bạch y nữ tử nói, ngươi không cần cảm ơn ta, tất cả mọi người là nữ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì kinh mạch bị phong lại, tiểu thất có thể thảm rồi. Ai u ở đằng kia kêu đau, nữ nhân cũng không khó xử nữ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên thừa lúc không đương, đánh giá thoáng một phát chu vi hoàn cảnh, chống quải trượng cũng khó có thể hành tẩu. Muốn cho Diệp Tiểu Xuyên bối chính mình. Diệp Tiểu Xuyên kinh mạch cũng bị che, không còn khí lực cõng nàng. Nơi này non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, nghiền nát không gian. Ngay tại một chỗ thấp sơn chân núi, cơ hồ là sát mặt đất, vẫn là những cái kia nữ tu sĩ ra tay giúp chiếu cố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như không phải biết rõ nơi này là độc lập tại nhân gian bên ngoài Côn Luân tiên cảnh, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng đã đến Giang Nam Thủy Mễ. Tại kiểm tra rồi tiểu thất bắp chân cơ hồ là nát bấy tính gãy xương phía sau, liền xin chỉ thị cái kia cầm đầu bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử đối nam nhân rất chán ghét, nhưng tựa hồ đối với nữ nhân rất tốt. Vì vậy liền mệnh lệnh nữ tu sĩ đem tiểu thất cấm chế giải trừ. Chi hương đâu này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì kinh mạch bị phong, không cách nào ngự không phi hành. Nơi đây chỗ dã ngoại hoang vu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu thất toàn thân cấm chế phong ấn bị giải trừ phía sau. Lúc này mới yên tĩnh trở lại, hùng hằng đối với cái kia bạch y nữ tử cảm tạ. Bạch y nữ tử nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Tất cả mọi người là nữ nhân. Nữ nhân cũng không khó xử nữ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thừa lúc không đương, đánh giá thoáng một phát chu vi hoàn cảnh. Xem ra khoảng cách nữ nhi quốc vương thành còn rất xa. Nơi này non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, nghiền nát không gian. Ngay tại một chỗ thấp sơn chân núi, cơ hồ là sát mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn có thể hay không có xinh đẹp nữ tu sĩ ngự không mang theo chính mình những người này phi hành đâu này. Nếu thật là như vậy, nếu như không phải biết rõ nơi này là độc lập tại nhân gian bên ngoài Côn Luân tiên cảnh, Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng đã đến Giang Nam Thủy Mễ. Vậy thật tốt quá, cũng có thể thừa cơ lau chút dầu, ăn chút đậu hũ cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chi hương đâu này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì kinh mạch bị phong, không cách nào ngự không phi hành. Nơi đây chỗ dã ngoại hoang vu, xem ra khoảng cách nữ nhi quốc vương thành còn rất xa. Diệp Tiểu Xuyên còn muốn có thể hay không có xinh đẹp nữ tu sĩ ngự không mang theo chính mình những người này phi hành đâu này. Nếu thật là như vậy, vậy thật tốt quá, cũng có thể thừa cơ lau chút dầu, ăn chút đậu hũ cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả lại cùng Diệp Tiểu Xuyên tưởng hoàn toàn khác nhau. Mấy trăm thất mọc ra thật dài cánh tuấn mã, theo trời giáng lạc, kết quả lại cùng Diệp Tiểu Xuyên tưởng hoàn toàn khác nhau. Mấy trăm thất mọc ra thật dài cánh tuấn mã, theo trời giáng lạc. Bạch y nữ tử ý bảo chính ma đệ tử cưỡi những thứ này mọc ra cánh ngựa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên mã, không ít người đều kinh hô lên. Bạch y nữ tử ý bảo chính ma đệ tử cưỡi những thứ này mọc ra cánh ngựa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên mã, không ít người đều kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên mã tại nhân gian hầu như đã tuyệt tích. Nghe nói chỉ có tại Bắc Cương chi địa, còn có lẻ tẻ thiên mã tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên mã tại nhân gian hầu như đã tuyệt tích. Nghe nói chỉ có tại Bắc Cương chi địa, còn có lẻ tẻ thiên mã tồn tại. Không nghĩ tới Côn Luân trong tiên cảnh thậm chí có nhiều như thế thiên mã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thất hiện tại nên ý. Không nghĩ tới Côn Luân trong tiên cảnh thậm chí có nhiều như thế thiên mã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu thất hiện tại nên ý. Bởi vì chỉ có nàng không có bị phong lại kinh mạch. Chứng kiến nhân gian những thứ này tu chân cao thủ đối mặt thiên mã sợ hãi thán phục không thôi. Bởi vì chỉ có nàng không có bị phong lại kinh mạch. Chứng kiến nhân gian những thứ này tu chân cao thủ đối mặt thiên mã sợ hãi thán phục không thôi. Nàng tức giận, đi đâu này, đi đâu này. Không phải là thiên mã ư, về phần cho các ngươi kinh thành như vậy. Nàng tức giận, đi đâu này, đi đâu này. Không phải là thiên mã ư, về phần cho các ngươi kinh thành như vậy. Thật sự chưa thấy qua tràng diện như thế dế nhũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự chưa thấy qua tràng diện như thế dế nhũi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên mã so với bình thường Tây vực đại uyển lương câu cao hơn rất nhiều. Tại nhân gian trong lịch sử có rất nhiều truyền thuyết. Nhất là thiên mã chi vĩ. Thiên mã so với bình thường Tây vực đại uyển lương câu cao hơn rất nhiều. Tại nhân gian trong lịch sử có rất nhiều truyền thuyết. Nhất là thiên mã chi vĩ. Nghe nói chính là dây đàn tốt nhất tài liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bò lên nửa ngày. Nghe nói chính là dây đàn tốt nhất tài liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên bò lên nửa ngày. Cũng không có bò lên trên thiên mã phần lưng. Vẫy tay dự định tìm mấy cái xinh đẹp nữ tu sĩ tới đây hỗ trợ. Cũng không có bò lên trên thiên mã phần lưng. Vẫy tay dự định tìm mấy cái xinh đẹp nữ tu sĩ tới đây hỗ trợ. Thế nhưng chút nữ tu sĩ lúc trước bị bạch y nữ tử một trận răn dậy. Ai cũng không để ý hắn. Thế nhưng chút nữ tu sĩ lúc trước bị bạch y nữ tử một trận răn dậy. Ai cũng không để ý hắn. Chứng kiến những người này ra sức hướng cao lớn thiên mã trên lưng bò. Thỉnh thoảng lăn xuống đến. Những cái kia nữ tu sĩ lại cười khanh khách. Chứng kiến những người này ra sức hướng cao lớn thiên mã trên lưng bò. Thỉnh thoảng lăn xuống đến. Những cái kia nữ tu sĩ lại cười khanh khách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai? Một đám tiêu dao cửu thiên tu chân cao thủ. Hôm nay liền một con ngựa đều bò không đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai? Một đám tiêu dao cửu thiên tu chân cao thủ. Hôm nay liền một con ngựa đều bò không đi lên. Bị cười nhạo cũng là hợp tình lý. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Vân Khất U tựa hồ cũng không thể đi lên. Liền đi đi qua nâng Vân Khất U. Bị cười nhạo cũng là hợp tình lý. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Vân Khất U tựa hồ cũng không thể đi lên. Liền đi đi qua nâng Vân Khất U. Đem Vân Khất U thu được lập tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U chẳng những không lĩnh tình. Đem Vân Khất U thu được lập tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U chẳng những không lĩnh tình. Ngược lại đối với Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt trừng trừng. Cũng không trách Vân Khất U. Ai bảo Diệp Tiểu Xuyên là nâng cái mông của nàng đâu này. Ngược lại đối với Diệp Tiểu Xuyên trợn mắt trừng trừng. Cũng không trách Vân Khất U. Ai bảo Diệp Tiểu Xuyên là nâng cái mông của nàng đâu này. Hơn nữa tại nắm trong quá trình. Lại niết lại thuận. Cũng chính là Diệp Tiểu Xuyên có thể. Hơn nữa tại nắm trong quá trình. Lại niết lại thuận. Cũng chính là Diệp Tiểu Xuyên có thể. Mặt khác nam nhân nếu như dám đối với Vân Khất U như thế làm can. Sớm đã bị một kiếm chém đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác nam nhân nếu như dám đối với Vân Khất U như thế làm can. Sớm đã bị một kiếm chém đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện mấu chốt buôn bán. Chứng kiến Bách Lý Diên cũng ở lên ngựa. Tranh thủ thời gian chạy tới. Nâng Bách Lý Diên bờ mông. Diệp Tiểu Xuyên phát hiện mấu chốt buôn bán.

chỉ có thể hai hai hợp tác, lục giới cùng giới sắc. Hai cái này mập mạp giờ phút này có thể khó đã chết người a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục giới cùng giới sắc. Hai cái này mập mạp giờ phút này có thể khó đã chết người a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Vô dùng sức tại treo lên lục giới, trở lên nhấc lên, nhưng lục giới quá nặng, đem Chu Vô áp mặt đỏ tía tai, thiếu chút nữa đã muốn mạng già. Chu Vô dùng sức tại treo lên lục giới, trở lên nhấc lên, nhưng lục giới quá nặng, đem Chu Vô áp mặt đỏ tía tai, thiếu chút nữa đã muốn mạng già. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phen giày vò về sau, hơn 200 người lúc này mới đều cưỡi thiên mã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một phen giày vò về sau, hơn 200 người lúc này mới đều cưỡi thiên mã. Bạch y nữ tử để lại ước chừng một nửa nữ tu sĩ tiếp tục đóng tại không gian chi môn phụ cận. Chính mình mang theo một nửa nữ tu sĩ. Bạch y nữ tử để lại ước chừng một nửa nữ tu sĩ tiếp tục đóng tại không gian chi môn phụ cận. Chính mình mang theo một nửa nữ tu sĩ. Áp giải cái này gần 200 người. Hướng phía vương thành bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên mã vỗ cánh bay lên. Bốn bề yên tĩnh. Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người bắt đầu lãnh hội cái này Côn Luân tiên cảnh làn gió mạo. Thoạt nhìn cùng trung thổ không có gì khác nhau. Áp giải cái này gần 200 người. Hướng phía vương thành bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên mã vỗ cánh bay lên. Bốn bề yên tĩnh. Bất quá khí hậu tựa hồ muốn xịn rất nhiều. Khắp nơi xanh mơn mởn thảm thực vật. Hoa cỏ cây cối thập phần cường thịnh. Diệp Tiểu Xuyên đợi mọi người bắt đầu lãnh hội cái này Côn Luân tiên cảnh làn gió mạo. Thoạt nhìn cùng trung thổ không có gì khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng đã bay thời gian một nén nhang. Dưới chân dĩ nhiên là mênh mông ruộng lúa mạch. Lúa mạch đã kết bông lúa. Bất quá khí hậu tựa hồ muốn xịn rất nhiều. Khắp nơi xanh mơn mởn thảm thực vật. Hoa cỏ cây cối thập phần cường thịnh. Đoán chừng tiếp qua hơn một tháng có thể thu hoạch. Một tòa thành xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng đã bay thời gian một nén nhang. Dưới chân dĩ nhiên là mênh mông ruộng lúa mạch. Lúa mạch đã kết bông lúa. Thành lớn đến không tính được. Không có tường thành. Chỉ có rất nhiều phòng ốc tung hoành. Theo chỗ cao xem. Đoán chừng tiếp qua hơn một tháng có thể thu hoạch. Một tòa thành xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể thấy rõ ràng một mảnh dài hẹp răng khắp nơi đường đi. Bách Lý Diên lớn tiếng nói. Cái này là thiên nữ nước vương thành. Bình thường thôi a hát, thành lớn đến không tính được. Không có tường thành, chỉ có rất nhiều phòng ốc tung hoành. Theo chỗ cao xem, chỉ có thể coi là chúng ta nhân gian trung thổ một tòa trung đẳng thành trì. Cầm đầu chính là cái kia bạch y nữ tử chậm rãi nói. Có thể thấy rõ ràng một mảnh dài hẹp răng khắp nơi đường đi. Bách Lý Diên lớn tiếng nói. Cái này là thiên nữ nước vương thành. Bình thường thôi a hát. Đây là huyền thủy quận bên trong Hồng Phong thành. Chúng ta thiên nữ quốc hữu 36 quận. Hơn 900 thành. Chỉ có thể coi là chúng ta nhân gian trung thổ một tòa trung đẳng thành trì. Cầm đầu chính là cái kia bạch y nữ tử chậm rãi nói. Về phần tất cả lớn nhỏ thôn xóm vậy càng nhiều. Hồng Phong thành tại chúng ta thiên nữ nước. Cũng chỉ có thể tính toán là trung đẳng thành. Đây là huyền thủy quận bên trong Hồng Phong thành. Chúng ta thiên nữ quốc hữu 36 quận. Hơn 900 thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ mấy ngàn người. Cộng thêm hơn 207 ngày mã. Theo Hồng Phong trên thành phương bay qua. Về phần tất cả lớn nhỏ thôn xóm vậy càng nhiều. Hồng Phong thành tại chúng ta thiên nữ nước. Cũng chỉ có thể tính toán là trung đẳng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh.